Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 73, truyền thuyết Thánh Quang, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, thánh giả trưởng quản thánh điện nhỏ dẫn đầu đoàn người đứng ở cửa lớn hoan nghênh bọn họ đi vào. Ở mỗi một thánh điện đều sẽ có một phòng dành riêng cho thánh giả trưởng quản thánh điện đế đô. Phòng này nhất định phải là phòng thoải mái nhất ở trong thánh điện. Dù hoàn cảnh hay bố trí đều vô cùng trang trọng, đại biểu cho thánh giả được tôn vinh. Khi thánh giả trưởng quản thánh điện nhỏ muốn mang các tia đến phòng thánh giả, Orey đột nhiên nói, đợi đã, tất cả mọi người đều dừng lại nhìn y, Orey tiếp tục nói. Phòng thánh giả là của Sylvie. Các tia ngây ngẩn cả người, không có phản ứng. Fluffy lập tức tức giận phản bác nói. Phòng thánh giả chỉ có thánh giả trưởng quản thánh điện đế đô mới có thể ở. Bất cứ ai cũng không được vào ở, đây là quy định của luật pháp. Cho dù là hoàng huynh cũng không thể tùy tiện phá hư quy định của luật pháp. Đám quan văn ủng hộ Fluffy cũng đồng ý với gã. Dùng ánh mắt bất mãn nhìn Orey. Cho dù đại hoàng tử có cái gì bất mãn với ta, cũng không cần phải ở chỗ này vì việc nhỏ mà làm khó dễ ta. Điều này chỉ càng làm mất phong độ của một vị hoàng tử như ngài mà thôi. Các tia làm ra dáng vẻ trang trọng cùng lời lẽ chính đáng. Người nghĩ nhiều rồi. Orey bĩu môi, khinh thường nói. Ta không cho ngươi ở phòng thánh giả, là bởi vì bây giờ ngươi đã không còn cái tư cách đó nữa. Luật pháp lớn hơn hoàng thất. Luật pháp quy định phòng thánh giả trong thánh điện chỉ có ta mới được vào ở, đại hoàng tử dựa vào cái gì nói ta không còn tư cách. Các tia miễn cưỡng duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Trong lòng sớm đã nổi trận lôi đình. Luật pháp từ trước đến nay không hề có tên của ngươi. Trước kia không có, về sau càng không có. Luật pháp quy định chỉ có thánh giả mới có thể ở phòng thánh giả. Bất luận kẻ nào đi vào đều là trái với luật pháp. Lời mà Orey nói ra, ngoại trừ Cảnh Dương thì tất cả mọi người ở đây đều bị khiếp sợ. Người đã không còn là người trưởng quản thánh điện đế đô nữa. Đương nhiên đến thân phận thánh giả cũng không còn. Nhờ hệ thống mà Cảnh Dương biết được ở kiếp trước tên của các tia lúc sau mới được ghi vào luật pháp. Là sau khi Fluffy lên ngôi hoàng đế đã sửa lại luật pháp và ghi tên của cậu ta vào. Fluffy ghi trong luật pháp là bất kỳ kẻ nào khi nhắc đến các tia đều phải gọi bằng tôn xưng và lòng kính sợ cậu ta. Nếu dám vũ nhục tên của cậu ta thì sẽ bị tống vào tù. Hơn nữa, không cho phép bất cứ ai được trùng tên với các tia. Chẳng qua ở kiếp này thì đừng có mơ chuyện này sẽ xảy ra. Hoàng huynh, lời này của ngươi thật là buồn cười. Ngươi có cái quyền gì mà có thể quy định ai mới được làm thánh giả hay không thánh giả hả? Fluffy căm tức nhìn Orey. Luật pháp lớn hơn hoàng thất, nhưng uy quyền của hoàng đế lớn hơn bất cứ kẻ nào. Có quyền được phong hay tước mọi chức vị. Orey lấy ra hai công văn từ cái hộp trong tay người hầu. Ném một cây xuống dưới chân các tia. Đây là công văn phụ hoàng tước bỏ thân phận thánh giả trưởng quản thánh điện đế đô của ngươi. Đồng thời cũng sắc phong Sylvie làm thánh giả trưởng quản thánh điện đế đô. Cho nên bây giờ em ấy mới là người có tư cách ở phòng thánh giả. Còn ngươi thì không. Các tia khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Nhanh chóng khom lưng nhặt công văn lên xem. Bên trên viết rất rõ rành mạch. Chức vị thánh giả trưởng quản thánh điện đế đô của cậu ta đã bị hủy bỏ. Ở trên còn có con dấu của hoàng đế. Chứng minh công văn này là thật. Đám quan viên hoảng loạn nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy không thể tin nổi. Chuyện hủy bỏ thân phận thánh giả trưởng quản thánh điện đế đô của các tia quan trọng như vậy. Vậy mà hoàng đế không công bố trước mặt tất cả quan viên. Lại để Orey công bố ngay lúc này. Chuyện này không có khả năng. Fluffy đoạt lấy công văn trong tay các tia. Đôi mắt gắt gao chừng chữ viết và con dấu ở trên đó. Đại điện hạ, một quan văn tiến lên nhìn Orey nói. Mặc kệ là thánh giả trưởng quản thánh điện đế đô còn tại vị hay bị tước bỏ đi nữa, cũng đều là chuyện vô cùng quan trọng. Nếu bệ hạ đã không công bố trước mặt mọi người, chi bằng chờ sau khi chúng ta trở lại đế đô rồi hẳn thảo luận. Vừa rồi không phải Fluffy và Cartier vẫn luôn nói luật pháp với ta sao? Orey lạnh lùng trả lời. Dựa theo quy định của luật pháp, công văn mà hoàng đế ban bố sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Muốn hủy bỏ quyết định của công văn thì cũng phải chờ có công văn mới được ban xuống. Hoàng đế và Oai đều là cố ý, nếu tuyên bố chuyện này ở trước mặt mọi người. Đám quan viên ủng hộ Fluffy khẳng định sẽ phản đối. Cự cãi thật lâu cũng chẳng có kết quả gì. Hiện tại bọn họ đã đi được một đoạn đường khá xa rồi. Hoặc là bây giờ đám người Fluffy lập tức chạy về đế đô để phản đối với hoàng đế. Nhưng Orey khẳng định bọn họ sẽ không làm vậy. Nếu không thì cái chuyện đi đàm phán với ma tộc này, đám người Fluffy sẽ không có bất kỳ quyền tham dự và quyền quyết định nào. Cởi thánh bào của Cartier ra cho ta. Orey phân phó người hầu. Nhìn Cartier nói, từ giờ phút này trở đi, người không còn tư cách được mặc thánh bào của thánh giả nữa. Nhìn thấy người hầu của Orey đi tới, Fluffy lập tức chặn trước người Cartier. Ta xem các ngươi ai dám. Orey làm thủ thế. Binh lính lập tức chặn Fluffy và người hầu của gã lại. Tuy rằng Fluffy cũng mang theo binh lính, nhưng chẳng ai có lá gan dám đi về phía Orey. Chỉ đứng bất động nhìn y. Fluffy cùng đám quan viên ủng hộ gã chỉ có thể trơ mắt nhìn người hầu của Orey mạnh mẽ cởi thánh bào của Cartier xuống. Cartier bị chọc tức đến cả người phát run. Đừng nói là mấy năm nay cậu ta hưởng thụ tôn vinh. Cho dù là trước kia cậu ta cũng chưa từng chịu nhục nhã ở trước mặt nhiều người như vậy. Orey nhìn thánh bào trong tay người hầu nói. Đem thứ dơ bẩn này thiêu đi. Chờ sau khi về lại đế đô sẽ làm cho Sylvie một thánh bào mới. Người trưởng quản thánh điện nhỏ là một kẻ rất biết nhìn mặt đoán ý, thấy cục diện bị Orey nói dăm ba câu liền trấn áp. Lập tức đi đến trước mặt Cảnh Dương nói. Xin thánh giả đi theo ta. Cảnh Dương cở Iota Asak Sigma viết thường ngoài ngồi ở mép giường. Orey để tất cả người hầu đều đi ra ngoài canh. Sau đó đi đến mép giường ngồi xuống ôm Cảnh Dương thân mật. Cảnh Dương bị y đè nằm xuống giường. Hai người hôn nhau một lúc lâu. Cảnh Dương chống bờ vai của y nói. Làm gì một hai phải công bố chuyện này ngay bây giờ chứ? Không phải đã nói chờ tới biên ải mới công bố hay sao? Ta ở đâu đều không sao cả. Ta chính là chướng mắt Cartier. Nếu không phải em muốn giữ cậu ta lại, ta đã sớm cho người giải quyết cậu ta. Ta có rất nhiều biện pháp làm cậu ta sống không bằng chết. Orey cực kỳ chán ghét Cartier. Lúc vừa ra khỏi thánh điện y đã muốn gờ Iota ết cậu ta rồi. Nhịn một chút đi, Cảnh Dương vuốt ve gương mặt Orey nói. Gờ Iota ết cậu ta rất dễ dàng. Cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng nếu không giải quyết ma vương ở phía sau chống lưng cho cậu ta, ý nghĩa của việc gờ Iota ết cậu ta sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chúng ta mượn cơ hội lần cho ma tộc một đà kích mang tính hủy diệt, có thể để nhân tộc sống yên ổn ít nhất mấy trăm năm. Nói đến ma vương, ánh mắt Orey biến đổi. Lần này nếu không đem hắn chặt thành tám khối, thì khó mà có thể tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Chấm, sáng sớm hôm sau, đoàn người đi đàm phán tiếp tục xuất phát. Đi gần 20 ngày mới đến được biên ải. Orey đã 5 năm rồi không có đến biên ải. Càng tiếp cận biên ải càng cảm nhận được nơi này đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Trước đây khi y rời khỏi nơi này trở về đế đô, thì biên ải thường xuyên khai chiến với ma tộc. Nhưng cuộc sống của dân chúng rất tốt. Binh lính ra sức chống lại ma tộc, dùng sinh mạng của mình bảo vệ dân chúng. Cho nên dân chúng ở đây tràn ngập hy vọng đối với cuộc sống. Luôn cố gắng để sống thật tốt. Mặc dù đường phố không phồn hoa nhưng lại rất náo nhiệt. Nhưng bây giờ, mấy tòa thành gần biên ải mà bọn họ vừa đi qua. Người dân càng ngày càng ít, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa. Ngẫu nhiên gặp được một hai người dân đi trên đường, mặt ai cũng đầy vẻ cảnh giác. Lại đi qua thêm hai tòa thành, đột nhiên đường phố có ma khí tràn lan. Sương đen nồng đậm làm người ta không thể nhìn rõ con đường ở phía trước. Nhưng lại có thể nghe được rất nhiều tiếng kêu thảm thiết bên trong lớp sương đen dày đặc. Đoàn người chỉ có thể dừng lại. Các tia xuống xe ngựa thấy được tình huống như vậy. Liền tiến lên phát động thánh quang chi lực của mình làm ma khí chậm rãi tiêu tan. Nhìn những người đang nằm trên mặt đất. Các tia bước nhanh qua đỡ một người trong số đó ngồi dậy. Ân cần hỏi thăm, các ngươi không sao chứ? Các tia đã nghẹn một bụng tức giận suốt cả chặng đường. Gần như sắp bức điên mình rồi. Bây giờ nhu cầu cấp bách của cậu ta là sự cảm kích và sùng bái của dân chúng để bình phục tâm tình của mình. Cũng muốn cho Orey và Cảnh Dương thấy được địa vị của cậu ta ở trong lòng dân chúng không dễ dàng bị thay thế như vậy. Chỉ là những người đó sau khi được cứu xong liền đứng dậy che vết thương chạy đi. Không hề liếc mắt nhìn các tia một cái nào. Lưu lại các tia rất lúng túng ngồi xổm trên mặt đất. Sắc mặt của Orey rất khó nhìn. Y đã sớm đoán được tình huống của các tòa thành gần biên ải sẽ không tốt lắm. Nhưng lại không ngờ nó nghiêm trọng đến mức độ này. Y đã ở đây chiến đấu với ma tộc 7-8 năm. Có rất nhiều binh lính phải hy sinh mạng sống mới đổi được cảnh tượng an bình như trước đó. Tình huống của bây giờ lại giống như mấy ngàn năm trước đây. Nhân tộc hoàn toàn yếu thế. Chẳng khác gì quân đội của mình mặc cho ma tộc hãm hại. Không thể đánh trả. Oai nhìn Fluffy, tức giận chất vấn. Đây gọi là điều ước hòa bình của ngươi và ma tộc ký kết đó hả? Sắc mặt của Fluffy cũng không tốt lắm. Gã đổi người đóng giữ biên ải thành biểu đệ của gã. Vốn định cho nó ở đây mấy năm. Trở về sẽ danh chính ngôn thuận thăng quan cho nó. Ai biết nó lại không muốn về đế đô. Nói ở đây sống rất tốt. Gã còn tưởng nhân tộc và ma tộc đã định ra điều ước hòa bình thì biên ải sẽ an ổn không có chuyện gì. Biểu đệ của gã sống quá thoải mái nên không muốn về nữa. Ai ngờ nó lại giấu giếm tình huống thật của nơi này chứ. Các tia đi đến bên người Fluffy giải vây cho gã. Khẳng định là bởi vì đại hoàng tử ngài Giota ết ma thú. Khiến cho ma tộc bất mãn. Cho nên bọn họ mới trả thù. Hừ, Oai hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt như lưỡi đao sắc bén nhìn các tia. Người cũng giỏi tìm lý do đó. Người của ma tộc trả thù. Vậy binh lính của chúng ta dùng để trang trí hả? Đám quan văn cũng không ngờ tình huống ở đây sẽ như thế này. Bọn họ phần lớn đều là lần đầu tiên tới biên ải. Cũng là lần đầu tiên ở trong tình cảnh bị ma tộc uy hiếp. Trong lòng vừa cảm thấy kinh ngạc với tình huống của nơi này. Vừa có cảm giác khủng hoảng. Mấy tòa thành ở gần biên ải còn như vậy. Tình huống của tòa thành ở giao giới sẽ như thế nào? Bọn họ đã không dám tưởng tượng. Đáng lẽ còn phải đi qua 4 tòa thành nữa mới tới chỗ giao giới giữa nhân tộc và ma tộc. Cũng chính là nơi nhân tộc đóng giữ. Nhưng khi cách tòa thành giao giới với ma tộc còn 3 tòa thành. Bọn họ liền nhìn thấy tướng quân trấn giữ biên ải mang theo binh lính tới đón tiếp bọn họ. Tướng quân trấn giữ biên ải là một tên mập mạp mặt bóng loáng. Rõ ràng hắn ở đây sống rất tốt. Cùng những dân chúng gương mặt vàng vọt, vẻ mặt hoảng sợ có sự chênh lệch rất lớn. Người này chính là biểu đệ của Fluffy. Ba Tần, đại điện hạ, nhị điện hạ, Ba Tần tiến lên hành lễ. Nghe nói các ngài đã tới rồi. Thần đặc biệt tới đón tiếp các ngài đến trạm nghỉ chân. Nơi có còn cách rất xa. Người chạy đến nơi đây đón để làm gì? Orey cau mày hỏi. Ba Tần ở trước mặt Orey từ trước đến nay đều không dám ngẩng đầu. Chỉ cần Ore nói một câu với hắn là hắn có thể sợ tới mức phát run. Tuy rằng hắn 5 năm đã không nhìn thấy Ore, hắn cũng cảm thấy mình dù gì cũng là quân người. Có gặp lại cũng sẽ không sợ hãi như trước nữa. Nhưng Ore vừa mới mở miệng nói một câu, chân hắn liền nhịn không được run lên. Vâng, là thế này thưa đại điện hạ. Ba Tần cúi đầu, cái eo mập mạp nhô lên nói. Hiện tại quân Trấn Ải đã rời lại tòa thành này đóng quân. Nên trạm nghỉ chân cũng được rời lại đây à, quân Trấn Ải đóng quân trong tòa thành này. Oai mặt trầm như nước lặp lại một lần lời của Ba Tần. Vậy ba tòa thành còn lại thì sao? Hiện tại tình huống như thế nào? Bỏ đó mặc kệ à, ba tòa thành, Ba Tần không chỉ chân run lên, đến nói chuyện cũng trở nên run rẩy. Bởi vì người của ma tộc thường xuyên hoạt động trong ba tòa thành kia. Vì tránh xảy ra xung đột nên thần mới lui về tòa thành này. Nói cách khác, ba tòa thành kia ngươi trực tiếp nhường cho ma tộc phải không? Oai híp mắt, trong giọng nói mang theo cảm giác áp bách, làm Ba Tần càng không dám ngẩng đầu. Thần cũng vì hòa bình của nhân tộc cùng ma tộc mà suy xét. Không muốn tạo nên xung đột không cần thiết. Ba Tần càng nói càng nhỏ, càng nói càng chột dạ. Thật ra là hắn cấu kết với ma tộc, nên mới trực nhường ba tòa thành kia cho ma tộc. Hắn vốn nghĩ rằng Ore sẽ không có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Biểu ca của hắn sau này chính là hoàng đế. Cho dù có biết những chuyện mà hắn đã làm, chỉ cần có phụ thân, hắn sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng hắn không thể nào ngờ tới Ore chẳng những tiêu trừ hết ma khí, còn cùng đoàn người đi đàm phán đến nơi này. Sau khi Ba Tần nhận được tin tức, hoảng sợ đến nỗi ngủ không ngon giấc. Dẫn đường, đến trạm nghỉ chân, Ore cảm thấy không cần phải lãng phí nước miếng với cái tên này, ánh mắt nhìn Ba Tần giống như nhìn một người sắp chết. Vâng, vâng, Ba Tần lại lần nữa hành lễ. Hai vị điện hạ xin đi bên này. Khi Fluffy đi ngang qua Ba Tần, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Cái thứ ngu xuẩn này thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Cách chương.